Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Âm thanh nguyên thu thập. Triệu Thiểm Thiểm ở bên kia tức giận đến không được. Cái này cái lừa gạt. Vậy mà ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Hơn nữa còn tới cùng ta diễu võ dương oai. Còn muốn tiếp tục gạt ta. Thật là không thể nhịn. Nàng lúc đầu coi là đối phương lừa liền chạy. Tìm không thấy tương tác cơ hội. Kết quả đối phương không có chạy. Hơn nữa còn trở về khiêu khích. Cái này hoàn toàn nhịn không được. Từng đầu tin tức bắn liên thanh như thế địa phát tới. Trung Minh vậy không sinh khí. Chỉ cần hơi chút nghĩ đến dây lưới bên kia Triệu Thiểm Thiểm tức hồn hền địa phát tin tức bộ dáng, đã cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Rốt cục, Triệu Thiểm Thiểm một trận tương tác. Trung Minh vậy không cãi lại. Đại khái thì hơi mệt chút. Tạm thời ngừng xuống. Trung Minh trả lời. Thật, phối cái âm. 50.000, người suy nghĩ một chút. Ta thật là làm giả lập thần tượng. Triệu Thiểm Thiểm càng tức giận hơn. Ta tin ngươi ta. Ngươi nhắc lại chuyện này ta nổi nóng với ngươi có nghe hay không? Ngươi đó là cái gì người chế tác? Ngươi rõ ràng chính là ta đồng hành. Trung Minh dở khóc dở cười. Ai cùng ngươi như thế nhàm chán a? Ngươi lừa gạt một người mới có thể lừa gạt 300 khối tiền. Có thể duy trì ấm no sao? Ngươi quản được sao? Lại nói, ta lừa gạt tiền phát ra từ thực tình. Lại không trông cậy vào cái này ăn cơm. Triệu Thiểm Thiểm hồi phục bên trong đều lộ ra một cỗ ngạo kiều. Ta chính là muốn cho ngươi thể hội một chút bị người lừa gạt cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia chút bị ngươi gạt người. Bọn họ cũng đều là cùng ngươi như thế sinh khí. Trung Minh trả lời, Triệu Thiểm Thiểm, hừ, một tiếng. Quả nhiên, ngươi chính là người khác tìm đến báo thù ta. Trung Minh, ta là nghiêm túc, tới phối cái âm, không chỉ có nguyên bản 500 khối tiền nguyên số hoàn trả. Trả lại cho ngươi chí ít 50.000 trả thù lao. Nếu như hiệu quả tốt lời nói còn có thể lại nhiều. Phối cái âm 50.000. Nào có tốt như vậy sự tình. Ta không tin. Triệu Thiểm Thiểm vẫn là không tin. Nhưng Trung Minh 5 lần 3 phen địa cường điệu. Nàng cũng có chút dao động. Muốn là dựa theo Trung Minh nói. Trung Minh cũng không phải là vì cố ý lừa nàng. Chính là vì cho nàng chút giáo huấn. Nếu không vậy sẽ không lừa tiền thanh nàng kéo đen về sau. Lại tăng thêm trở về. Không bằng dạng này. Ta mua cho ngươi đi tới đi lui vé máy bay. Ngươi tới một chuyến Minh An Thị. Chí Hoàn khoa học kỹ thuật biết không? Trực tiếp đi cái kia. Lần này tóm lại không sợ bị lừa à? Trung Minh nói ra. Triệu Thiểm Thiểm bên kia không có hồi âm. Không quá đoán chừng là tại lục soát Chí Hoàn khoa học kỹ thuật đến cùng là cái thứ gì. Qua 5 phút đồng hồ. Đoán chừng là lục ra được. Chí Hoàn khoa học kỹ thuật tại trên mạng tư liệu một đống lớn. Là một nhà tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực ảnh hưởng có phần công ty lớn. Vẫn tương đối có danh tiếng. Triệu Thiểm Thiểm phát lại đây một cái địa chỉ. Chính là cái này Chí Hoàn khoa học kỹ thuật. Trung Minh, đúng, chính là chỗ này. Triệu Thiểm Thiểm cả kinh nói. Ngươi là Chí Hoàn khoa học kỹ thuật lão bản. Ngươi không phải nói ngươi là làm trò chơi sao? Trung Minh cực kỳ im lặng, ta là cùng Chí Hoàn khoa học kỹ thuật hợp tác, giả lập thần tượng là tại bọn họ nơi này làm. Triệu Thiểm Thiểm lại lâm vào suy nghĩ, trước đó nàng cực kỳ lo lắng, vạn vừa thấy mặt bị trả đũa làm sao bây giờ. Hiện tại nếu là tại Chí Hoàn khoa học kỹ thuật ký túc xá chạm mặt, vậy liền không lo lắng, dù sao Chí Hoàn khoa học kỹ thuật lớn như vậy một công ty. Tai to mặt lớn, thật náo xảy ra chuyện gì đến. Chí Hoàn khoa học kỹ thuật vậy gánh không nổi người này. Trung Minh sợ nàng không tin, lại thanh điện tử hợp đồng cắt cái cầu. Bộ phận đánh mã về sau phát tới. Đây là cùng Chí Hoàn khoa học kỹ thuật ký hợp đồng. Triệu Thiểm Thiểm lại nhìn nửa ngày hợp đồng. Giống như là rất chân thực. Đương nhiên, vậy có thể là pê cầu. Nhưng nếu như chỉ là tại Chí Hoàn khoa học kỹ thuật bên kia gặp mặt, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cái kia, tại Chí Hoàn khoa học kỹ thuật cửa gặp mặt, người nhất định phải ở trước mặt thanh ta 500 khối tiền đưa ta. Triệu Thiểm Thiểm nói ra, Trung Minh cực kỳ im lặng, đều lúc nào làm sao còn băn khoăn cái kia 500 khối tiền đâu. Đi, gặp mặt liền trả lại ngươi. Cái kia được thôi, ta ngay tại Minh An Thị, ngày mai ta tự đánh mình xe đi qua, tiền xe ngươi cũng phải cho ta thanh lý. Ta nói cho ngươi, ngươi lại dám gạt ta, gặp mặt về sau ta nhất định dùng sức đánh ngươi. Có nghe thấy không? Triệu Thiểm Thiểm còn phát tới một cái siêu hung biểu lộ. Hai người đã hẹn xế chiều ngày mai 2 điểm tại Chí Hoàn khoa học kỹ thuật ký túc xá gặp mặt. Về sau liền không có đáp lại. Triệu Thiểm Thiểm gãi đầu một cái. Làm sao cảm giác còn giống như là bị hắn xáo lộ đâu. Vốn chỉ là bị lừa 500 khối tiền. Bây giờ vì muốn về cái này 500 khối tiền, ta vẫn phải đi cùng gặp mặt hắn. Được rồi, ngày mai đi nhìn kỹ hắn nói. Nếu là hắn dám không trả ta tiền, ta liền đạp hắn, ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, buổi chiều, Trung Minh sớm 10 phút đồng hồ đến Chí Hoàn khoa học kỹ thuật. Dương Thừa Nghiệp xuống lầu nghênh đón, người tìm tới phù hợp âm thanh yêu. Dương Thừa Nghiệp nhìn thấy Trung Minh, câu đầu tiên liền hỏi. Trung Minh gật đầu, đúng, trước đó Dương Thừa Nghiệp mình đều nhanh tìm bể đầu, nhưng là tìm 10 cái âm thanh yêu, Trung Minh đều không thỏa mãn. Mấu chốt là, hoa hạ vòng tròn bên trong âm thanh yêu kỳ thật hết thảy vậy không có nhiều. Nổi danh càng là lựa chọn có hạn, kết quả tìm một cái trải rộng Trung Minh đều không thỏa mãn. Cái này còn nói cái gì? Cũng may sáng hôm nay thời điểm Trung Minh nói với hắn, nói mình tìm cái âm thanh yêu, xế chiều hôm nay lại đây thử một chút. Dương Thừa Nghiệp đương nhiên cao hứng. Kỳ thật nói xong lời cuối cùng, Hạ Nại Nhi nhân vật này rốt cuộc muốn dùng dạng gì động tác bắt diễn viên, dùng dạng gì âm thanh nguyên, chủ yếu vẫn là nhìn Trung Minh ý kiến. Tại điểm này bên trên Dương Thừa Nghiệp vẫn tương đối rõ lý lẽ. Hắn rõ ràng Hạ Nại Nhi nhân vật này có thể lửa cháy tới là bởi vì Trung Minh người thiết làm tốt, cho nên đối nhân vật này người thiết lý giải khắc sâu nhất khẳng định cũng là Trung Minh. Trung Minh nếu là chọn tốt âm thanh nguyên, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, Dương Thừa Nghiệp liền trực tiếp đánh nhịp đồng ý. Đợi không bao lâu, Trung Minh thu được một cái tin tức. Tới cửa, ngươi người đâu? Trung Minh ngồi ở đại sảnh, thu được tin tức về sau hướng cửa chính xem xét, thấy được Triệu Thiểm Thiểm. Bên ngoài thời tiết tương đối lạnh, Triệu Thiểm Thiểm xuyên qua cái màu trắng mỏng khoản áo lông. Mặc dù mùa đông mặc quần jean cũng có thể nhìn ra hai cái đùi thon dài thẳng tắp, mảnh đến quá mức, với lại tuổi tác xác thực không lớn, phi thường lộ ra tiểu, vậy mà không xấu. Việc này để Trung Minh cảm thấy thật bất ngờ. Bình thường như loại này lưới lừa gạt đều là thanh âm êm tai, người xấu xí, nếu không làm gì khi lưới lừa gạt đâu, đi làm cái dẫn chương trình không tốt sao? Nhưng là Triệu Thiểm Thiểm rõ ràng liền là cái mỹ nhân bại hoại. Mặc dù cho người ta một loại có chút ấu xỉ không có nảy nở cảm giác, nhưng đi trên đường tuyệt đối là loại kia quay đầu suất rất cao loại hình. Tương đối giống rất nhiều tiểu thuyết dùng nát cái từ kia, thanh thuần giáo hoa. Còn có loại sở sở động lòng người manh cảm giác. Trung Minh biểu thị, cái này, chân nhân cùng mạng lưới hình tượng tương phản có chút lớn a. Tại Trung Minh trong ấn tượng lúc đầu coi là vị này là cùng Hạ Nại Nhi không sai biệt lắm nghiện nét thiếu nữ, liền không nói hình xăm, áo khoác ra loại hình, người tốt xấu mặc đầu lỗ rách quần jean a. Kết quả đều không có. Ngược lại cho người ta một loại rất hiểu chuyện, cực kỳ có lễ phép cảm giác. Trung Minh nghênh đón tiếp lấy. Triệu Thiểm Thiểm, ta là Trung Minh, vị này là Dương Thừa Nghiệp, Chí Hoàn khoa học kỹ thuật phó tổng. Dương Thừa Nghiệp mỉm cười nói, chào ngươi, ngươi chính là Trung lão sư mời đến Âm Thanh Yêu đi. Mời vào trong, Triệu Thiểm Thiểm trên mặt hồ nghi nhìn Trung Minh, lại nhìn một chút Dương Thừa Nghiệp. Chẳng lẽ lại việc này là thật? Nếu là chỉ có Trung Minh một người, cái kia Triệu Thiểm Thiểm khả năng vẫn phải hoài nghi. Dù sao Trung Minh nhìn quá trẻ tuổi, nhưng là Dương Thừa Nghiệp dù sao cũng là Chí Hoàn khoa học kỹ thuật phó tổng. Lão luyện thành thục, nhìn cái này mặc quần áo cách ăn mặc, nhìn cái này thong dong tự đắp bộ dáng, không giống như là lừa đảo. Triệu Thiểm Thiểm liền theo hai người hướng Chí Hoàn khoa học kỹ thuật tổng bộ trong đại lâu đi. Hướng phối âm thất đi đường bên trên, Triệu Thiểm Thiểm trộm đạo đâm một cái Trung Minh, ta 500 khối tiền đâu? Trung Minh vui lên, người gấp cái gì, trước thử phối cái âm, phối để cho ta hài lòng thật cho ngươi 50.000. Ngươi còn tại hồ cái này 500, Triệu Thiểm Thiểm không vui, 50.000 đến cho, 500 ngươi cũng phải cho, được được được, đến lúc đó một khối cho. Trung Minh im lặng, cái này tiểu tài mê, rất nhanh, đến chuyên môn phối âm phòng làm việc. Phối âm cần tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, cho nên toàn bộ phòng làm việc đều là hoàn toàn cách âm. Nhân viên công tác kín đáo đưa cho Triệu Thiểm Thiểm một phần lời kịch, đều là Trung Minh sớm viết xong. Triệu Thiểm Thiểm nhìn xem lời kịch, không hiểu ra sao, chơi game, chính là vì thắng, quy tắc, liền là dùng tới đánh vỡ, chỉ có chấp nhất truy cầu, cũng từ đó thu hoạch được khoái hoạt người. Mới là người thành công. Cái này qua im ba, nên Hạ Nại Nhi đăng tràng rồi. Lời kịch không nhiều, hết thảy liền mấy câu. Nhân viên công tác nói ra, thế nào, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Triệu Thiểm Thiểm một mặt mộng bức địa bị nhân viên công tác đẩy lên phòng thu âm bên trong. Trước mặt liền là mấy chục ngàn khối tiền chuyên nghiệp microphone. Đối nói là được rồi. Phòng thu âm bên ngoài, mấy công việc nhân viên mang theo tai nghe, loay hoay các loại âm quỹ, phối hợp thu âm, Trung Minh cùng Dương Thừa Nghiệp hai người vậy tại phía sau đứng đấy. Chờ lấy nghe phối âm hiệu quả, nhìn xem Triệu Thiểm Thiểm chân tay luống cuống bộ dáng, Dương Thừa Nghiệp trong lòng có chút chột dạ, cái này xem xét cũng không giống là chuyên nghiệp phối âm diễn viên a. Trung lão sư, ngươi thành thật nói với ta, đây không phải chuyên nghiệp phối âm diễn viên à? Từ chỗ nào tìm? Dương Thừa Nghiệp hỏi. Trung Minh, trên mạng, không có phối âm kinh nghiệm. Không có phối âm kinh nghiệm, nhưng đối với làm sao khống chế mình thanh âm kinh nghiệm phong phú. Dương Thừa Nghiệp, hắn cũng không biết Trung Minh đến cùng là từ đâu tìm đến như vậy cái tên dở hơi. Liền phối âm kinh nghiệm đều không có. Nhìn không có chút nào đáng tin cậy a, nhưng tới đều tới, liền để nàng thử một chút a. Triệu Thiểm Thiểm chân tay luống cuống nhìn bên ngoài, nhân viên công tác cho nàng một cái ok thủ thế, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Triệu Thiểm Thiểm ho khan hai tiếng, đối microphone, chơi game, chính là vì thắng. Nhân viên công tác chau mày, làm sao cùng đọc chậm bài khoa giống như. Triệu Thiểm Thiểm đại khái là có chút khẩn trương. Câu nói này niệm đến một điểm chập trùng đều không có. Dương Thừa Nghiệp nhìn một chút Trung Minh. Trung Minh mở ra bên ngoài cùng cách âm thất thông tin mạch. Khác câu thúc, bản sắc biểu diễn là được rồi. Triệu Thiểm Thiểm ở bên trong cả giận nói. Ngươi liền nhân vật đều không cho ta nhìn qua. À, có đúng không? Cái kia đi. Cho người thả một bản nhân vật, nhìn màn hình, Trung Minh nói ra, nhân viên công tác xoa xoa trên đầu mồ hôi, Thanh Hạ Nại Nhi một đoạn video hình ảnh điều ra đến. Thả cho Triệu Thiểm Thiểm nhìn, Trung Minh đối bên trong Triệu Thiểm Thiểm nói ra, hung một điểm a, ngẫm lại người chơi game phun người thời điểm cái kia sức mạnh. Nghiện nét thiếu nữ tranh cường háo thắng ngươi vừa vặn hiện ra a. còn có gạt người thời điểm loại kia giảo hoạt cảm giác. Thật tốt phối, nếu không hôm nay ngươi toi công bận rộn, 50.000 khối tiền lấy không được, cái kia 500 khối tiền vậy không trả ngươi. Triệu Thiểm Thiểm tức giận đến hô to, ngươi dám, ta đùa với ngươi mệnh. Trung Minh gật gật đầu, đi, liền chuyện này tự, bảo trì lại a, nhanh ghi chép. Dương Thừa Nghiệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trộn như vậy âm còn là lần đầu tiên gặp. Không đi lại với nhau Triệu Thiểm Thiểm vừa rồi giống cái kia hai cuống họng có thể nghe được. Vị này thanh âm tính dẻo xác thực rất mạnh, điềm đạm nho nhã trạng thái cùng cuồng bạo trạng thái nghe hoàn toàn liền là hai người a. Chơi game, chính là vì thắng, không được, lại buông ra một điểm. Chơi game, mình tìm cảm giác a, nếu không ta mua tới cho ngươi rượu giả đi. Trung Minh tại bên ngoài không ngừng địa uốn nắn Triệu Thiểm Thiểm phối âm. Dương Thừa Nghiệp cùng mấy công việc nhân viên ở bên cạnh đều không còn gì để nói. Thực nghiêu bức, chậm rãi địa thật là có như vậy chút ý tứ. Nhất làm cho người chấn kinh vẫn là Trung Minh cuối cùng câu kia. Mua rượu giả đều có thể nghĩ ra. Thật mẹ nó là một nhân tài. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Phối âm là cái chuyên nghiệp độ phi thường cao ngành nghề. Hoặc là nói là một cái phi thường ỷ lại thiên phú ngành nghề. Trên thế giới nói chuyện êm tai người nhiều như vậy, nhưng chỉ có một nhóm nhỏ người có thể đi làm âm thanh yêu. Mà chân chính làm đến nổi danh, thật hợp với một chút kinh điển nhân vật, đã ít lại càng ít. Âm thanh yêu đều là quái vật, một người có thể phát ra rất nhiều loại nhân vật thanh âm. Hơn nữa còn muốn cảm xúc sung mãn, ngữ tốc thích hợp, cái này chút đều không phải là một sớm một chiều có thể thành công. Cho nên, từ chuyên nghiệp phối âm góc độ tới nói, mặc dù Triệu Thiểm Thiểm thanh âm xuất sắc, thiên phú cũng rất tốt, nhưng bây giờ tất nhiên so không qua cái kia chút chuyên nghiệp phối âm diễn viên. Đây là khẳng định, nhưng là, Trung Minh tìm Triệu Thiểm Thiểm tới không phải phối âm, là âm thanh nguyên thu thập. Phối âm ôn tồn nguyên thu thập khác nhau vẫn là vô cùng đại. Phối âm là phối một cái cả câu, hoặc là liên tục mấy cái cả câu. Ở trong đó muốn cân nhắc nhân vật cảm xúc chập trùng biến hóa. Còn muốn cùng một hình, đối với rất nhiều lần thứ nhất phối hợp diễn sắc, còn muốn cân nhắc dùng không đồng thanh dây tới diễn dịch. Mà âm thanh nguyên thu thập thì là để âm thanh yêu nói đại lượng lời nói, phát ra rất nhiều âm, sau đó dùng trí tuệ nhân tạo đặc thù phép tính đi tổ hợp. Để giả lập thần tượng có thể tại trí tuệ nhân tạo duy trì dưới đem những này âm tổ hợp thành hoàn. Chỉnh câu, lúc này, rất trọng yếu một điểm liền hay là thanh âm đặc điểm cùng nhận ra độ. Trước đó cái kia chút âm thanh yêu. Ngược lại là vậy nhằm vào Hạ Nại Nhi đặc điểm làm ra phối âm. Nhưng chẳng phải tự nhiên, cho nên Trung Minh từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu ít đồ. Mà Triệu Thiểm Thiểm bản thân tính cách liền là cái nghiện nét thiếu nữ. Hơn nữa còn ưa thích trò đùa quái đản, nếu như có thể phát huy ra chân thật nhất, tự nhiên trạng thái, như vậy thu thập sau một lần nữa tổ hợp đi ra thanh âm. Không nhất định là hoàn thiện nhất, nhưng khẳng định là thích nghi nhất. Hiện tại cái này vài câu lời kịch, cũng chỉ là để Triệu Thiểm Thiểm tìm xem cảm giác mà thôi. Trung Minh quyết định cái nào đó cảm giác, Triệu Thiểm Thiểm chỉ cần chiếu vào cảm giác này đi biểu hiện là được rồi. Cái này đối với nàng mà nói không phải cái gì quá việc khó tình. Dày vò một giờ, Triệu Thiểm Thiểm miệng đắng lưỡi khô. Nhưng là nhìn ra được, nàng giống như thích cái này công tác. Thanh âm đối một tên chuyên nghiệp lưới lừa gạt tới nói. Đây chính là cường đại nhất vũ khí. Triệu Thiểm Thiểm vậy một mực đối với mình thanh âm tràn ngập tự tin. Nhưng lúc trước vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Lừa gạt một chút vô tri dân mạng mà thôi. Lúc này là chuyên nghiệp. Trung Minh càng nghe càng hài lòng. Ân. Không sai biệt lắm, lúc mới bắt đầu chờ Triệu Thiểm Thiểm có chút khẩn trương. quá câu nệ, thanh âm thả không ra. Hiện tại thả bản thân về sau, càng ngày càng tiếp cận Trung Minh trong tưởng tượng Hạ Nại Nhi thanh âm. Ngược lại là Dương Thừa Nghiệp càng nghe càng chột ra. Trung lão sư, ta cảm thấy trước đó rất tốt, làm sao hiện tại giống như có chút qua a? Các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thừa Nghiệp hỏi bên cạnh nhân viên công tác. Mấy công việc này nhân viên đều là làm âm thanh nguyên thu thập, cũng coi là nhân sĩ chuyên nghiệp, kết quả khen chê không giống nhau. Ta cảm thấy rất tốt a, rất có đặc điểm, so trước đó mấy cái âm thanh yêu biểu hiện đều tốt. Ta cảm thấy có chút qua, thanh âm quá có nhận ra độ cũng không tốt, làm tiểu chúng đi, hẳn là có một bộ điểm không thích loại này giọng điệu. Nàng phối là Hạ Nại Nhi a, Hạ Nại Nhi muốn cùng người bình thường như thế thanh âm. Cái kia còn có thể đột xuất nàng đặc điểm sao? Mấy công việc nhân viên, vậy đều không đạt thành nhất trí ý kiến. Nhưng tổng tới nói, Triệu Thiểm Thiểm thanh âm khẳng định là không có vấn đề. Dương Thừa Nghiệp suy nghĩ một chút, đã như vậy, đó còn là lấy Trung Minh quyết định tới đi. Dù sao hắn là người thiết kế, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.